Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2269, chương 2270, phong ma thú. Chiến thú, Lục Ly có chút kinh ngạc, sau đó trong đôi mắt lập tức phát sáng lên. Nếu quả như thật có thể thu phục mấy chục trên trăm con U Linh Vương chiến lược như vậy tà ma. Kia tứ kiếp hậu kỳ hắn cũng không sợ a. Dạng gì tà ma cẩn thận nói một chút. Lục Ly vừa đưa ra hứng thú. Giống như U Linh Vương dạng này chiến thú thế nhưng là càng nhiều càng tốt a. Ngẫm lại mấy trăm con U Linh Vương bay ra. Kia là cỡ nào hùng vĩ tràng diện. Viên Linh Vận nhìn thấy Lục Ly hai mắt tỏa ánh sáng. Nhếch miệng cười một tiếng. Giải thích nói, đây là một chỗ vừa mới phát hiện hư không toái địa. Hai tháng trước phát hiện, trước mắt tin tức không có truyền ra ngoài. Cung chủ cùng hai vị thái thượng trưởng lão đều xuất động. Đi vào tìm kiếm một phen, ở bên trong phát hiện rất nhiều kỳ dị thần dược. Trong này có một loại tà ma, phong ma thú, số lượng rất nhiều. Loại này phong ma thú tại toàn bộ Tam Trọng Thiên vẫn rất có tên. Tốc độ đoán chừng so ngươi cái kia U Linh Vương mau một chút. Chiến lực so ngươi cái kia vị thành niên U Linh Vương hơi yếu một ít. Bên trong có 5 cái phong ma vương đã bị cung chủ đánh chết. Trước mắt sư phụ ngay tại tổ chức các trưởng lão đi vào tiêu diệt toàn bộ phong ma thú. Ta được đến tin tức sau tới thông báo ngươi. Phong ma thú, Lục Ly đối với Tam Trọng Thiên Sư. Tình không phải đặc biệt hiểu. Đây là lần đầu tiên nghe nói. Viên Linh Vận gặp Lục Ly ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Cười nói bổ sung, ta sở hữu cho ngươi đi thu phục phong ma thú là bởi vì loại này tà ma có bị thu phục tiền lệ. Chúng ta Tử Dương Đại Lục một cái cường đại lãnh chúa chiến xa của hắn tự dùng 18 con điên. Ma vương lôi kéo, đã phong ma vương đều có thể thu phục, kia phổ thông phong ma thú hẳn là rất tốt thu phục. Hôm nay trưởng lão hội, nghe nói cũng đang thảo luận việc này, nghĩ biện pháp thu phục một chút phong ma thú đâu. Cầm phong ma vương kéo xe, Lục Ly âm thầm cắn lưỡi, cái này lãnh chúa quá mạnh đi. Phong ma vương đoán chừng chiến lực ít nhất, nhưng so sánh tứ kiếp hậu kỳ, thu phục 18 con phong ma vương kéo xe. Cái này xuất hành nghĩ không khiến người ta chú mục cũng khó khăn a. Quá phong cách, Lục Ly trước đó thu phục qua U Linh Vương, thu phục phong ma thú độ khó hẳn không phải là đặc biệt lớn. Hắn nghĩ vấn đề là đi vào có thể bị nguy hiểm hay không. Hắn không sợ phong ma thú, mà là sợ người bên trong ám toán. Bên trong nhiều như vậy phong ma thú, còn sẽ có rất nhiều trưởng lão đi vào, giống như một cái trưởng lão trong bóng tối động thủ với hắn. Giá họa cho phong ma thú, chỉ cần không có chứng cớ xác thực, La Phi Yên cũng sẽ không nói cái gì, hì hì. Không thể không nói Viên Linh Vận phi thường thông minh, nàng nhìn ra Lục Ly lo lắng, cười tủm tỉm nói ra, Thiên Thiên cùng ta đều sẽ đi vào, sư phụ lần này cũng sẽ đi vào tọa trấn đâu, có sư phụ tại hẳn không có người động thủ, sư phụ thế nhưng là nhất người chính trực. Viên Linh Vận sư phụ là đại trưởng lão, có thể ngồi lên vị trí này, không chỉ cần có năng lực, còn cần tuyệt đối trung thành, nếu không La Phi Yên làm sao dám yên tâm để hắn trông coi La Sát Cung. Lục Ly não hải chuyển động vài vòng, đột nhiên nội tâm khẽ động nói, việc này là đại trưởng lão để ngươi truyền a, hì hì tương đương. Viên Linh Vận nhoẻn miệng cười nói, tự biết không thể gạt được ngươi. Sư phụ xác thực ám hiệu hai câu, không phải vậy ta làm sao dám quang minh chính đại tới tìm ngươi đâu. Xong rồi, Lục Ly gật đầu nói, làm phiền ngươi đi an bài một chút, quay đầu ta và các ngươi cùng đi, nhìn xem có thể hay không thu phục một chút phong ma thú. Được, ta đi, ngốc ở lâu không tốt lắm. Viên Linh Vận đứng lên, trên mặt có chút đỏ ửng. Nàng dặn dò, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là 3 ngày sau xuất phát, đến lúc đó ta để cho người ta thông chi ngươi. Tốt, Lục Ly đứng dậy đưa tiễn, nhìn qua Viên Linh Vận đi xa bóng lưng yểu điệu. Lục Ly lắc đầu, cái này nữ tử cái gì cũng tốt, liền là có chút quá thông minh. Nữ nhân à, có đôi khi quá thông minh, hoặc là biểu hiện được quá thông minh cũng không phải là chuyện tốt. 3 ngày sau, Viên Linh Vận phái người đến thông chi Lục Ly. Lục Ly đi ra bên ngoài mang tới Giản Hùng, còn có 2 tên hộ vệ cùng đi đến trưởng lão điện bên ngoài. Trưởng lão điện ngoại hối tụ một đám người, trưởng lão khoảng chừng hơn 30, còn có một đám công tử tiểu thư, cùng 3 thiên quân đội. Liếc nhìn lại khắp nơi đều là người, đám này công tử tiểu thư đi qua làm cái gì? Lục Ly khẽ nhíu mày. Giản Hùng nghĩ nghĩ giải thích nói, hẳn là đi gặp việc đời, bên kia hẳn là ổn định, đám này trưởng lão cùng nhiều như vậy quân sĩ đi qua, chậm rãi tiêu diệt toàn bộ, lần này đại trưởng lão cũng sẽ đi, đám này công tử tiểu thư không có nguy hiểm, mà lại bọn hắn đoán chừng sẽ còn tìm kiếm một chút trọng thương phong ma thú cho bọn hắn luyện. Tập, Giản Hùng không hổ là vạn sự thông, thế mà đối tình huống lần này sớm đã tìm hiểu rõ ràng. Bất quá lần này điều động nhiều người như vậy đi, tin tức khẳng định không gạt được. Lục Ly đi đến một đám trưởng lão tiền phương, có chút khom mình hành lễ. Một đám trưởng lão trên cơ bản đều gật đầu gật đầu, coi như trước đó đối Lục Ly giận dữ mắng mỏ người, giờ phút này nhìn trên mặt cũng không có dị sắc. Lục Ly cùng đi, bọn hắn tựa hồ cũng không kỳ quái. Viên Linh Vận bọn người tập hợp một chỗ, Tiểu Lạt, Tiêu Liễu, Thiên Thiên chính ở đằng kia. Lần này nhiều một chút công tử tiểu thư, mọi người xem Lục Ly mục quang rất là phức tạp, các loại cảm xúc đều có, nhưng không có một người tới chủ động cùng Lục Ly chào hỏi. Xem ra ta biến thành ôn dịch, không ai dám tới gần. Lục Ly tự giễu cười một tiếng, thanh âm rất nhỏ Giản Hùng lại nghe được. Hắn truyền âm nói, thần tử không cần nhụt chí, thần tử trẻ tuổi như vậy, về sau tiền đồ vô hạn, chờ thần tử có được cường đại chiến lực thời điểm, tất cả mọi người hội sẽ phủ phục tại trước mặt của ngươi. Ha ha, Lục Ly cười khẽ vài tiếng không nói thêm gì nữa. Cùng Viên Linh Vận liếc nhau một cái, hờ hững đứng tại chỗ chờ đợi. Lục Ly cũng không có chờ quá lâu, chỉ là qua 2 nén hương thời gian đại trưởng lão mang theo 2 cái trưởng lão đi ra. Hắn liếc nhìn toàn trường một chút, mục quang tại Lục Ly trên thân dừng lại một chút, khua tay nói, đều đi thôi, truyền tống đi La Phù Thành. Một cái truyền tống trận mở ra. Cái truyền tống trận này rất lớn, duy nhất một lần có thể truyền tống hơn 100 người. Đại trưởng lão mang theo một đám trưởng lão đi đầu truyền tống đi qua. Các loại, chờ, đại trưởng lão bọn hắn sau khi đi, Lục Ly bọn người tiến vào truyền tống trận, đi theo truyền tống đi qua. La Phù Thành tại La Sát đảo mặt phía bắc, là một cái trung đẳng thành trì. Lục Ly bọn người sau khi ra ngoài, có một cái trưởng lão mang theo chờ, mang theo mọi người lên một chiếc chiến thuyền, hướng mặt phía bắc phá không mà đi. Rất nhiều công tử tiểu thư đều rất hưng phấn, top 5 top 3 tập hợp một chỗ líu díu nói. Đa số người đều đang nói chuyện lần này có thể hay không thu phục mấy cái phong ma thú, giống như có thể thu phục mấy cái dùng để kéo xe. Kia chắc là phi thường phong cách, phong ma thú tốc độ rất nhanh, trọng yếu nhất là ngoại hình phi thường hoa mỹ, thu phục 4 cái dùng để kéo xe, kia là tương đương bá khí, trong lúc vô hình tăng lên không ít bức cách, chiến lực cũng so rất nhiều công tử tiểu thư mạnh hơn. Dạng này chiến thú nhân người đều yêu thích, chiến thuyền phi hành mấy canh giờ, đã tới một đầu cự đại trong hạp cốc. Nơi này sớm đã có quân đội trấn thủ, 3 bước 1 tốp, đoán chừng phương viên vạn dặm đều bị giới nghiêm. Toàn bộ người nghe, tại hẻm núi bên trên, kia cái trưởng lão lãnh mâu liếc nhìn Lục Ly bọn người nói ra. Mặc dù phong ma giới bên trong tình huống đã ổn định, nhưng phong ma thú rất nhiều. Các ngươi người nơi này đại đa số tao ngộ phong ma thú hẳn phải chết. Sở dĩ trở ra các ngươi nhất định phải hoàn toàn nghe theo chỉ thị của ta. Nếu không lập tức khu trục trở về, đồng thời báo cáo hình phạt đường. Một đám công tử tiểu thư liền vội vàng gật đầu. Liễu Thiên Thiên lại nghịch ngợm thè lưỡi. Lục Ly mặt không biểu tình, không nói gì. Xuống dưới, trưởng lão vung tay lên. Một đám người theo trên chiến thuyền bay đi. Đi theo lão giả xông vào hẻm núi phía dưới. Rất nhanh biến mất tại đen nhánh hẻm núi phía dưới. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.